Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Lục Diễn, diễn xuất của Ninh Hiên tăng lên rất nhiều. Không còn là một người đáng thương, ngay cả khóc cũng không khóc được nữa. Những ngày yên tĩnh như vậy không kéo dài được bao lâu. Nhưng Mạc Hoan Hoan không muốn Ninh Hiên bình tĩnh như vậy. Lần trước mặt mọi người PS, át sinh chuyện, Mạc Hoan Hoan liền trở về tìm cha cô khóc lóc kể lể. Kết quả cha xem người ta là nữ nhi Ninh gia, kết quả cho dù là hai cái Mạc gia đều không trêu nổi. Ai biết Mạc Hoan Hoan không nhịn được khẩu khí này. Cha cô không dám động thủ, cô cũng không sợ. Chuẩn bị hồi lâu, sai người đưa tin Lục Diễn đạp hai chiếc thuyền lên mạng. Sau đó tự mình quay video lên mạng khóc lóc kể lể. Nói mình vốn là một đôi với Lục Diễn. Cô vì Lục Diễn mà đầu tư rất nhiều tiền. Kết quả Lục Diễn sau khi nhìn thấy Ninh gia đại tiểu thư liền bắt đầu loạn cuối cùng. Cặn bã, thật sự là quá cặn bã. Cư dân mạng nào biết Mạc Hoan Hoan là gạt người. Bắt Lục Diễn chính là một bữa chào hỏi. Hơn nữa Mạc Hoan Hoan mua một lượng lớn thủy quân. Trong lúc nhất thời Lục Diễn và Ninh Hiên đều sắp bị hắc xuất tường. Nếu không ta sai người đem hot search rút lui. Ninh Hiên yếu đuối đề nghị. Cô nhìn khó chịu. Không khó chịu. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Chút chuyện nhỏ này đã không thể khơi dậy gợn sóng trong lòng nàng. Vậy không cần. Lục Diễn lắc đầu nắm lấy tay Ninh Hiên. Quay phim trước đi. Nàng muốn chơi liền cùng nàng chơi đùa. Nàng không phải Lục Thần nói hai câu là có thể quên. Hai người đi tới trường quay. Cảnh lần này là bị vây trong sơn động. Cố Tử bị thương, Lý Tử Uyên dụng tâm chiếu cố. Cố Tử Tử động tâm. Lúc Ninh Hiên đi vào trường quay rõ ràng cảm giác được có không ít ánh mắt tụ tập trên người bọn họ. Lục Diễn này bộ dạng người như khuôn chó. Không ngờ lại là người đạp hai chiếc thuyền. Không phải hắn chỉ là trên mặt nhìn đẹp một chút sao? Thật là một cặn bã. Nguyền rủa trái tim lừa gạt của mình. Lục Diễn đương nhiên là biết trong lòng những người này nghĩ. Nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi liền tự cho là hiểu rõ toàn bộ Nam Cực. Bị người ta dùng súng sử dụng còn không biết mình. Hắn là một con mèo hào hải. Chỉ biết đem người khởi xướng vào chỗ CSS. Trên mặt Lục Diễn bóng dâm chợt lóe lên. Không để ý tới ánh mắt người bên ngoài, nắm lấy Ninh Hiên sải bước về phía trước. Đạo diễn. Đạo diễn nhìn Lục Diễn muốn nói lại thôi. Chuyện của Lục Diễn náo loạn lớn như vậy anh đương nhiên là biết. Mạc Hoan Hoan nhất định là đang nói dối. Lục Diễn còn không đến mức ánh mắt kém đến mức có thể coi trọng cô. Ngược lại, những lời chửi bới kia, ông ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của diễn viên. Lục Diễn à, cậu cần nghỉ ngơi vài ngày không? Tìm biện pháp đối phó và điều chỉnh tâm trạng của mình. Không cần, chuyện nhỏ như vậy còn không đáng để cho tâm tình tôi trở nên không tốt. Quả thật vụng về, lừa Lục Diễn hủy hoại chính mình. Cô làm như vậy toàn bộ mạng đều biết cô là một người phụ nữ bị vứt bỏ. Thật sự ngu xuẩn, tin tưởng Lục Diễn nói là thật. Đạo diễn rốt cục gật đầu chuẩn bị bắt đầu quay phim. Lục Diễn và Ninh Hiên một trước một sau vào sơn động. Camera ở xa xa. Lúc này đạo cụ nên ném xuống một khối đá to bằng nắm tay ném vào Ninh Hiên. Cửa động sụp đổ, hai người bị vây khốn. Đạo cụ chuẩn bị, người đàn ông mặt bị mũ đen che khuất, đeo bảng hiệu công tác từ phía sau đi lên sơn động. Trên sơn động chất đống không ít đạo cụ. Cách trương.